đều là trong khoảng thời gian này đánh chết địch nhân lấy được. Cocchuyenaudio.com, giao diện cho điện thoại, truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.